LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chân chính lão tài xế. Tóc húi cua nam nghe xong huấn luyện viên lời này, thế là lập tức liền mặt mũi tràn đầy vui mừng đi xuống xe đến chủ chỗ ngồi lái xe. Nhìn rất thông thạo nịt dây an toàn, mà huấn luyện viên thì đi chỗ ngồi kế bên tài xế. Trên thực tế ở học lái xe quá trình bên trong, huấn luyện viên 95% trở lên thời gian cũng là ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt. Vị trí này có thể đồng thời phanh xe, khống chế xe, miễn cho xuất hiện mất khống chế hiện tượng. Bắt đầu đi, châm lửa hộp số bắt tay sát nổ máy xe. Đằng sau ba người các ngươi đều thấy rõ ràng. Một hồi giáo ta thời điểm, các ngươi cũng phải nghe cho ta. Huấn luyện viên phân phó một câu, đồng thời lại đối xếp sau Tô Minh ba người bọn họ nói một chút. Khoa mục 2 khảo thí trên thực tế hạng mục tương đối ít, cũng là ở đặc biệt nơi trốn tiến hành, chia làm đường rẽ chạy, chuyển xe nhập kho, bên cạnh vị dừng xe cùng lên dốc mấy cái này hạng mục. Bình thường nhanh một chút mà nói, nhất 2 tuần lễ liền không sai biệt lắm có thể khảo thí. Nếu như là từng có lái xe cơ sở tay ra đời, kia liền càng nhanh. Tóc húi cua trung niên nhân lần thứ nhất mở thời điểm, huấn luyện viên không đứng ở bên cạnh chỉ đạo, tốn không ít thời gian. Bất chi bất giác, hơn nửa giờ liền đi qua. Người mở vẫn là rất không tệ. Lần thứ nhất liền có thể mở thành bộ dạng này, đoán chừng luyện mấy ngày liền có thể đi thi. Huấn luyện viên rõ ràng đúng cái này tóc húi cua trung niên nhân vẫn là thật hài lòng, khen hai câu về sau, lại mở miệng nói ra, người đi ngồi phía sau, đằng sau đổi một người tới, ta tới trước đi. Cái kia hơi mập trung niên nhân, cũng là một bộ kích động bộ dáng, nghe xong lời này liền lập tức xuống xe, chạy đến ghế lái vị bên trên, bắt đầu từ đầu chạy. Tóc húi cua trung niên nhân sau khi trở về, hẳn là cảm giác mình vừa rồi mở không tệ, hơn nữa còn không có bị huấn luyện viên chửi, vì lẽ đó thần tình trên mặt vẫn còn có chút n sát, mở miệng nói ra, vẫn là rất đơn giản, người nghe huấn luyện viên chỉ huy là được. Cái này hơi mập trung niên nhân cũng là có chút nội tình, mở xác thực dễ dàng nhiều, có chút tân thủ tài học xe thời điểm, đặc biệt là nữ tính, khả năng ngay cả tay lái khoảng chừng đều không phân rõ. Vừa sốt ruột liền buông ra tay lái bắt đầu kêu to. Không sai biệt lắm cũng là nửa giờ công phu, mấy cái hạng mục toàn bộ chạy một lần. Huấn luyện viên tán dương, không tệ, hai người các ngươi tài nghệ này đều có thể, ta cũng không cần hao tâm tổn trí. Trên thực tế những này huấn luyện viên tiền lương cũng là cùng tỷ lệ hợp lệ móc nối, thông qua học viên nhiều tự nhiên cầm tới tiền lương liền cao. Sợ nhất dạy đến loại kia học viên, liên tục học 1-2 tháng, kết quả đi thi vẫn là treo, sau cùng trực tiếp treo ở tâm tính bạo tạc. Bất quá nhìn một chút đằng sau Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả, huấn luyện viên liền không có tốt như vậy cảm giác. Cái này hai người trẻ tuổi xem xét liền là tân thủ, đoán chừng phải hao chút sức lực, càng mấu chốt là bị Tô Minh hù dọa đem về sau. Huấn luyện viên cũng không dám mắng bọn hắn hai, thế là liền nói, đổi lại một người tới. Tỷ phu, ta đi trước đi. Tần Tiểu Khả ngồi tại bên ngoài, mà Tô Minh ở giữa, cho nên nàng xuống dưới tương đối dễ dàng một chút, liền đi xuống trước. Tiểu muội muội ta nói cho ngươi, một hồi tuyệt đối đừng eo hẹp, nghe huấn luyện viên chỉ huy là được, nhớ kỹ đem dây an toàn cho buộc lên. Dẫm ly hợp thời điểm chú ý một chút, xe này ly hợp rất khó dẫm, dẫm hoặc là tung thời điểm, nhất định phải nắm giữ tốt lực đạo. Tô Minh bên cạnh cái kia hai người trung niên, nhìn một bộ chuyên gia bộ dáng, không ngừng cho Tần Tiểu Khả đưa ra một chút đề nghị loại hình. Chỉ tiếc Tần Tiểu Khả căn bản liền không có phản ứng đến hắn bọn họ hai. Huấn luyện viên gặp Tần Tiểu Khả sau khi làm xong, sau đó liền nói, bước đầu tiên châm lửa, cái chìa khóa dựa theo nghịch kim đồng hồ phương hướng, chấm ngoặc kép, vù vù. Kết quả huấn luyện viên lời còn chưa nói hết đâu, Tần Tiểu Khả liền trực tiếp vào tay đem chiếc xe cho khởi động. Sau đó trực tiếp hộp số tùng phanh lại. Ly hợp, xe cứ như vậy chạy. Ngươi làm gì? Huấn luyện viên trừng to mắt. Hắn dạy học trình tự cái thứ nhất còn chưa nói xong đâu. Đằng sau bao quát hộp số loại hình. Một đống lớn đồ vật muốn nói. Nhưng mà ai biết cái này Tần Tiểu Khả vậy mà trực tiếp lái xe liền chạy. Bình thường nếu như gặp phải như thế không nghe lời học viên, huấn luyện viên khẳng định phải trực tiếp chửi ầm lên đồng thời đem chiếc xe cho dừng lại. Bất quá suy nghĩ một chút vừa rồi Tô Minh khủng bố, huấn luyện viên lại nhịn xuống. Trên thực tế Tần Tiểu Khả cũng không cần hắn nói là xe Tần Tiểu Khả là biết mở. Vừa rồi nhìn hai người trung niên mở, cụ thể tuyến đường cùng chú ý hạng mục đều nhớ rõ. Vì lẽ đó một đường phi thường thông thuận, đại khái chỉ dùng 10 phút đồng hồ nhiều một chút, liền trực tiếp chạy xong cái này 4 cái hạng mục. Đồng thời cái này một bên huấn luyện viên căn bản liền không nói lời nào. Kết quả Tần Tiểu Khả đều không phạm sai lầm. Đây đối với biết lái xe người mà nói, thực sự quá đơn giản. Mà xếp sau cái kia hai người trung niên, một trận trợn mắt hốc mồm. Hai người không hẹn mà cùng có chút ngẩn người. Căn bản liền không nghĩ tới. Cái này tiểu la lị lái xe đã vậy còn quá dữ dội. Vừa rồi hai người bọn hắn bởi vì chính mình thành công mở một lần, còn không ngừng đắc chí đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cùng Tần Tiểu Khả nhất so với bọn hắn hai nhất định liền là cặn bã. Xác thực hai người bọn hắn cùng Tần Tiểu Khả là không cách nào so sánh được. Dù sao hai người bọn hắn chỉ là chạm qua xe mà thôi. Có một chút cơ sở, cùng Tần Tiểu Khả loại này thường xuyên tài xế so ra, tự nhiên chênh lệch rất lớn. Ngươi, huấn luyện viên bên này trừng to mắt, tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng. Đồng thời hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được chính mình không có chút nào tồn tại cảm giác. Nào có tân thủ liền sinh mãnh như vậy. Tỷ phu, ngươi lên đi. Tần Tiểu Khả sau khi xuống xe, một bộ nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng. Sau đó nói với Tô Minh một câu. Kết quả mọi người ở đây còn không có theo vừa rồi trong rung động đi tới thời điểm. Tô Minh lên xe. Lão tài xế trực tiếp chuyến xuất phát. Nhất bộ động tác như là nước chảy mây trôi. Mở lão tài xế đại chiêu về sau, Tô Minh đúng ô tô nắm giữ lên cao không chỉ một cảnh giới. Cho dù là cũ nát giá trường học huấn luyện viên xe, Tô Minh đều mở phi thường dữ dội, tốc độ nhanh chóng lập tức đem người trên xe đều cho giật mình. Khoa mục 2 tập lái xe thời điểm, trên cơ bản tốc độ xe bảo trì ở nhất ngăn liền có thể. Tốc độ cơ hồ vẫn chưa có người nào đi nhanh. Bất quá Tô Minh nhưng không cách nào chịu đựng loại kia tốc độ lái xe. Cái gì gọi là lão tài xế? Lão tài xế liền là một lời không hợp liền lái xe. Dù cho có lật xe phong hiểm, vậy cũng phải một đường bão táp. Càng đáng sợ là, dù cho tốc độ mở rất nhanh, nhưng chuyển xe nhập kho những hạng mục này, Tô Minh vẫn một điểm sai lầm đều không có. Mỗi một cái hạng mục cũng là mắc điểm trình độ. Đây mới là nhất làm cho huấn luyện viên kinh ngạc phương. Hắn dạy nhiều như vậy học sinh, không có 1000 cũng có 800. Lần thứ nhất gặp lái xe như thế biến thái. Chỉ sợ kỹ thuật lái xe mạnh hơn hắn còn không chỉ một điểm nửa điểm. Mà xếp sau cái kia hai người trung niên, lúc này tâm tình đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ có một cái rung động. Cái gì mới gọi là lão tài xế? Cái này mẹ nó mới thật sự là lão tài xế nha. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.